Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, gặp gỡ. Diệp Dương đại ca, người thật muốn đi, Tiểu Sơn thôn đầu thôn, một nhóm tiểu đồng bọn nhìn xem Diệp Dương, có chút lưu luyến không rời. Diệp Dương không chỉ có là bọn họ ân nhân, càng là bọn họ ân sư, đồng thời cũng là bọn họ muốn tốt bằng hữu. Mấy tháng này đến nay, Diệp Dương đều tại chỉ đạo bọn họ tu luyện, cùng Kim Ô nhất tộc quan hệ rất tốt, đặc biệt là những cái này tiểu đồng bọn, càng là có cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Diệp Dương mặt không khỏi tối sầm lại. Các ngươi cái này mấy cái gia hòa, đừng giả bộ ra bộ dáng này. Các ngươi có thể hay không rời đi Tiểu Sơn thôn? Không phải ta quyết định. Thôn trưởng không cho các ngươi hiện tại rời đi, là vì các ngươi tốt. Một đám tiểu đồng bọn tức khắc một mặt phiền muộn vẻ. Mấy ngày trước đó, bọn họ biết được Diệp Dương muốn rời đi tin tức sau đó, liền đi năn nỉ lão thôn trưởng. Nhưng lão thôn trưởng bất vi sở động, liền là không cho bọn họ trước giờ rời đi Tiểu Sơn thôn. Dù sao, những cái này ra hỏa cái gì lịch duyệt đều không có. Mà hiện tại tiên đạo thế giới đại loạn sắp nổi, hung hiểm vô cùng, bọn họ ra ngoài rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bởi vậy, lão thôn trưởng quy định bọn họ nhất định phải muốn đạt tới thai tức cảnh sau đó mới có thể rời đi Tiểu Sơn thôn. Bọn họ cũng từng hy vọng Diệp Dương có thể thay bọn họ hướng lão thôn trưởng cầu tình. Nhưng Diệp Dương cũng là thờ ơ. Hắn từ ngoại giới tiến đến Tiểu Sơn thôn, càng là biết rõ thế giới bên ngoài hung hiểm chỗ. Đại ca ca, ta cũng muốn ra ngoài. Nước mũi tiểu đồng ôm lấy Diệp Dương đùi, vụng trộm đem dính vào nước mũi tay ở Diệp Dương trên quần lau sạch sẽ. Đồng thời năn nỉ lấy Diệp Dương. Diệp Dương mặt càng đen hơn. Tốt, các ngươi đi đến thai tức cảnh sau đó, liền có thể rời đi thôn. Đi ra bên ngoài tìm ta. Hoặc là, ta đi làm xong việc sau đó, ta sẽ trở về nơi này. Diệp Dương lần này là muốn đi cứu lão phụ thân. Trước đó, hắn không có lập tức đi thông thiên đảo, là bởi vì hắn thực lực còn không đủ để nhường hắn tại thông thiên đảo bên trên giết qua lại lại. Nhưng hiện tại liền bất đồng. Hắn có nhất định nắm chắc đem lão phụ thân cứu ra. Đã có thực lực, Diệp Dương liền không muốn tiếp tục kéo dài đi xuống. Dù sao, thời gian kéo dài càng dài, nguy cơ lại càng mạnh. Mà một khi cứu ra lão phụ thân sau đó, Diệp Thành cũng không có khả năng rảnh rỗi. Diệp Dương nhất định phải muốn tìm một cái địa phương an toàn an trí lão phụ thân. Mà Tiểu Sơn thôn, tự nhiên liền là tốt nhất địa phương. Nơi này có hậu nghệ đại thần cấm chế bảo hộ, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào Tiểu Sơn thôn. Hơn nữa còn có phu tăng thụ gốc này thần thụ tại bảo vệ Tiểu Sơn thôn. Người bình thường căn bản không dám đến phụ cận Dương Oai. Đem lão phụ thân an bài tại nơi này, không còn gì tốt hơn. Thậm chí, nếu có thể, Diệp Dương đều không muốn đi ra bên ngoài, mà là tại yên tĩnh Tiểu Sơn thôn bên trong tu luyện. Tốt, đều lui ra đi, muốn sớm ngày rời đi, liền nắm chặt thời gian tu luyện. Lão thôn trưởng đám người xuất hiện, đem một loại tiểu đồng bọn cho quát lui. Diệp Dương đại ca, người trước đừng nhanh như vậy thành tiên a, muốn nhớ kỹ chờ chúng ta a, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ngang dọc tiên đạo thế giới, ngang dọc vực ngoại vô tận tinh không, chúng ta muốn đánh xuống một cái đế quốc. Tiểu đồng bọn lưu luyến không rời trở về tu luyện. Tốt, ta chờ các ngươi cùng nhau đánh xuống một cái thiên hạ đến. Diệp Dương phất phất tay, mà bất luận là Diệp Dương, vẫn là Kim Ô nhất tộc những cái này tiểu đồng bọn đều không có nghĩ đến là. Hôm nay vô ý một câu, tại nhiều năm sau đó, vậy mà thật ứng nghiệm, bọn họ thật sự đặt xuống một cái ngang dọc vực ngoại vô tận tinh không mà vô địch đế quốc. Mà lúc kia, Diệp Dương cũng bị phong làm Nguyên Thủy Đại Đế, ngang dọc bát hoang lục hợp mà vô địch, uy danh hiển hách, trấn áp chư thiên vạn giới. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Dương, cẩn thận một chút, lão thôn trưởng đám người căn dặn Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu, lập tức liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã rời đi Tiểu Sơn thôn ngoài mấy trăm dặm. Quay người nhìn sang, núi non trùng điệp, sơn phong hiểm trở, hung thú huýt dài, gầm rú liên tục, thế nhưng cao vút trong mây Phù Tang Thụ lại là cũng đã không nhìn thấy. Cái này có lẽ liền là hậu nghệ đại thần lưu lại cấm chế áp chế mảnh này thời không a. Trừ phi người hữu duyên, những người khác căn bản là không cách nào tiến vào Tiểu Sơn thôn. Nhìn không thấy Phù Tang Thụ, Diệp Dương mới yên tâm lại, lập tức hắn liền rời đi tốc độ, cấp tốc hướng về đông phương liền bay lướt tới. Thông Thiên Đảo cũng không tại đại lục phía trên, mà là tại phía đông Vô Tận Hải vực phía trên. Lúc này, cự ly Phi Tiên Môn bị diệt mất, cũng đã đi qua mấy tháng thời gian. Truy sát Phi Tiên Môn đệ tử hành động cũng sớm liền đã kết thúc. Diệp Dương biết được, Phi Tiên Môn tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng đã bị các đại môn phái đánh chết. Chỉ có cực ít một bộ phận chạy trốn đi ra, không biết đi đâu, mà tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cùng nữ ác bá cũng đã biến mất ở tiên đạo thế giới. Nghe nói, đương thời hai người thân chịu trọng thương, trực tiếp liền bị người cho đánh vào vực ngoại Vô Tận Tinh Không chỗ sâu. Không biết sống chết, nhưng lão tiên tôn là quả thật vẫn lạc, chỉ còn lại một sợi tàn hồn bám vào ở Diệp Dương thập tinh tử phủ bên trong. Cho dù Diệp Dương dùng thần hỏa rèn luyện thập tinh tử phủ, lão tiên tôn tàn hồn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tiên cảnh cũng đã bay mất, mà Phi Tiên Môn tất cả tài nguyên, thần thông cùng công pháp cũng không có bao nhiêu lưu lại. Bởi vậy, những cái kia công sát Phi Tiên Môn người, căn bản liền không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tương phản, bọn họ càng là đắc tội Phi Tiên Môn, đắc tội Diệp Dương đám người, cho bọn họ về sau diệt vong chôn xuống phục bút. Ân, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, lúc này liền hóa thành một đạo lôi điện, tại chỗ biến mất. Tại hắn sau lưng cách đó không xa, mấy đạo thân hình trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, đồng thời không ngừng đánh giá chu vi. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đáng sợ khí tức từ trên người người nọ tản ra, giống như thái cổ hung thú đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Mấy người này quá sợ hãi, trực tiếp liền bị dọa đến liên tục lui ra sau. Cái này khí tức quá kinh khủng. Ngay tại mới, bọn họ cảm giác được bản thân giống như là sóng biển dâng trào bên trong một thuyền lá lênh đênh đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn cho xé rách. Các ngươi đang tìm ta? Diệp Dương đạp tiến một bước, đáng sợ khí tức lan tràn mà ra, bao trùm phiến thiên địa này. Thiên địa đều nhận lấy chấn động, thiên địa biến sắc, tinh thần rung động, dị tượng liên tục. A, không phải. Vâng, mấy người vội vàng trả lời. Diệp Dương nhướng mày, ngập trời sát ý bộc phát ra. Trực trùng vân tiêu, trùng kích cửu thiên ngân hà đều chấn động lên, theo dõi Diệp Dương mấy người. Toàn thân run rẩy, cơ hồ bị cái này đáng sợ khí tức cho trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Xin hỏi, ngươi có phải hay không Diệp Dương cô gia? Chúng ta là Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử, phụng mệnh tìm kiếm cô gia. Trong đó một người vội vàng nói ra, nếu là bọn họ tiếp tục không nói lời nào mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị Diệp Dương cho một bàn tay cho đập chết. Vù, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống, đáng sợ khí tức liền trong nháy mắt tiêu tán. Ta liền là Diệp Dương, các ngươi quả nhiên là Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem cái này mấy cái ma đạo đệ tử, cũng không sợ bọn họ giở trò quỷ. Nếu là bọn họ có cái gì tiểu động tác, Diệp Dương tự tin có thể một chiêu đem bọn họ toàn bộ cho đánh chết. Là, chúng ta Thánh Ma Tịnh Thổ rất nhiều đệ tử đều ở bên ngoài tìm hiểu cô gia ngài tin tức. Gặp được ngài sau đó, chúng ta cũng không dám xác định, cho nên liền theo dõi ở phía sau, muốn điều tra rõ ràng. Chúng ta chính là Thánh Ma Tịnh Thổ cao thủ, cực kỳ am hiểu cùng truy tung, nhưng không nghĩ đến vẫn là bị cô gia ngài phát hiện. Cái kia cầm đầu Thánh Ma đệ tử vụng trộm xóa, đi trên trán mồ hôi lạnh, cẩn thận nói ra, chính như bọn họ nói, bọn họ cái này một đoàn người chính là truy tung hảo thủ. Tại Thánh Ma Tịnh Thổ phụ trách công tác tình báo, bọn họ mấy cái người thực lực thấp nhất đều là vong vật cảnh, mà thực lực mạnh nhất người cầm đầu càng là cũng đã đạt đến vong thiên cảnh. Nhưng ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, bọn họ cảm giác được mình tựa như là một cái nhỏ cừu non, mà Diệp Dương giống như là thái cổ hung thú đồng dạng kinh khủng. Tiểu thư ngay tại phụ cận, nàng vẫn luôn lo lắng cô ra ngài. Nếu không ta hiện tại liền thông chi tiểu thư tới, người cầm đầu nói ra. Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức liền gật gật đầu. Hắn cũng không có nghiêm túc xác định những người này thân phận. Dù là không phải Thánh Ma Tịnh Thổ người, hắn cũng không sợ, chỉ cần đối phương không phải tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Thế là, cầm đầu Thánh Ma đệ tử liền bóp nát một khối phù lục. Thông chi ma nữ đi. Diệp Dương không có rời đi, đi đến một bên trực tiếp lẳng lặng đứng ở một tòa tiểu đỉnh núi phía trên. Quần áo phần phật, rất có cao thủ tuyệt thế phong phạm. Cô gia thực lực tựa hồ lại có tăng lên. Quá kinh khủng, cho dù là những cái kia vong ngã cảnh lão quái vật đều không có hắn khủng bố như vậy. Diệp Dương, rời đi về sau, đám người mới thở dài một hơi. Diệp Dương cho bọn họ quá lớn áp lực, đứng ở bọn hắn trước mặt, ép bọn họ đều nhanh muốn không thở nổi. Ma đạo tuổi trẻ đệ nhất nhân Hoa Khuynh Lạc cũng rất khủng bố, nhưng so với cô ra đến, tựa hồ vẫn kém một chút. Nếu là đoán chừng cảnh giới lại cao hơn một chút, tuyệt đại thiếu niên chí tôn, tiên tôn, đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Một người khác nói ra, hắn thế nhưng là chúng ta Thánh Ma Tịnh Thổ cô gia. Đại đế đều thưởng thức thiếu niên chí tôn, về sau tiên đạo thế giới chí tôn. Cầm đầu đệ tử một mặt tự hào nói ra, mấy người lời nói thanh âm đều rất nhỏ, nhưng đều bị Diệp Dương nghe nhất thanh nhị sở. Bất quá, Diệp Dương lại là không vui không buồn, không kiêu không gấp, phu quân. Không lâu sau đó, một cái mang theo vô tận kinh hỉ thanh âm từ phương xa truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình giống như sao băng, xé rách hư không, từ phương xa bắn tới. Chính là ma nữ Mộng Chỉ Yên. Nhìn thấy Mộng Chỉ Yên, Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một tiếu dung. Hiện tại, ngoại trừ hắn lão phụ thân bên ngoài, chính là ma nữ đối với hắn tốt nhất. Phu quân, người không có việc gì liền tốt. Ma nữ trực tiếp liền nhào vào Diệp Dương trong ngực, kích động toàn thân run rẩy. Diệp Dương cũng không khỏi ôm sát trong ngực ma nữ, cảm nhận được ma nữ nhiệt độ cơ thể, ngửi ngửi ma nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Diệp Dương tâm càng ngày càng bình tĩnh. Ma nữ, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này để ngươi lo lắng. Diệp Dương nhẹ giọng nói ra, rất là xin lỗi, ta đương thời cùng phụ thân tiến đến phi tiên môn, nhưng chúng ta đi đã chậm, cũng đã tìm không thấy ngươi. Lúc đó, nghe nói ngươi cũng đã vẫn lạc, ta rất sợ hãi. Ma nữ nói xong, toàn thân run rẩy. Diệp Dương thì là càng thêm áy náy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.